Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 40, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh tình thế. Kết thúc Bồ Đào Nha hành trình, Leeds United đội là về tới nước Anh. Leeds United đội trở lại nước Anh thời điểm, thời gian mới vừa tới đến tháng 8, ngày 1 tháng 8, bây giờ cách mới mùa giải bắt đầu đã rất gần rất gần. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh mở màn chiến là tại năm 2008 ngày 16 tháng 8 khai hòa. Hiện tại cũng liền cũng chỉ có nửa tháng. Mà lại, Leeds United đội là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn còn đi tham gia bản mùa giải nước Anh Community siêu tranh tài. Leeds United đội đối thủ là mùa giải trước nước Anh Cup FA quán quân. Trước mùa giải nước Anh Cup FA quán quân nhất là bị Portsmouth cầm đi. Cho nên, Leeds United đội tại Community Shield trong trận đấu đối thủ chính là Portsmouth đội. Portsmouth thực lực không mạnh. Bất quá, cái này mùa hè bọn hắn là đưa vào rất nhiều cầu thủ. Cũng là bởi vì mùa giải trước bọn hắn lấy được nước Anh Cup FA quán quân. Bọn hắn có tư cách đi tham gia UEFA Cup, cho nên bù mạnh. Cái này mùa hè bọn hắn từ Liverpool đội đưa vào Crow. Từ Chelsea thuê tới Ben Saha. Từ Tottenham Hotspur đội đưa vào hậu vệ trung tâm Kabul các loại. Trước sau sau bù tiến vào 10 người. Cái này đã rất rõ ràng. Mới mùa giải Portsmouth chuẩn bị làm một vố lớn. Rất bình thường hiển nhiên cùng Leeds United đội trận này Community siêu chính là kiểm nghiệm. Thực lực bọn hắn chất lượng một trận đấu. Portsmouth tự nhiên là vô cùng coi trọng. Bọn hắn là muốn cầm tới trận đấu này thắng lợi. Hiện tại, Portsmouth người là tại nghiêm túc chuẩn bị trận đấu này đâu. Portsmouth trong trận tuyển thủ quốc gia là tương đối ít, mà lại cũng không có cái gì thế vận hội Olympic nhiệm vụ. Nhiễm nhà là rất sớm đã tập huấn. Cho nên, hiện tại trạng thái hẳn là muốn Solid United đội muốn rất nhiều. Hiện tại ở phương diện này Portsmouth là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Bọn hắn tựa hồ là có không tệ phần thắng. Leeds United đội vừa mới trở lại nước Anh, mà lại đội hình không ngay ngắn. Cristiano Ronaldo cũng là nhanh muốn trở về. Nhưng là hắn muốn tới ngày mùng 8 tháng 8 thời điểm mới có thể chính thức biểu diễn. Ngày 10 tháng 8 giao đấu Portsmouth tranh tài hắn có thể hay không bên trên thật đúng là không rõ. Ràng đâu, hiện tại tất cả mọi người là đang suy đoán. Cristiano Ronaldo Portsmouth thủ tú đến tột cùng là lúc nào đến? Đương nhiên, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông vẫn là không quá xem trọng Leeds United đội. Leeds United đội cái này mùa giải biến hóa là phi thường lớn. Trước trận cơ hồ là lật ra từng cái. Ngươi xem một chút, chủ lực tiên phong Luca Toni rời đi. Đi Bundesliga Bayern Munich, Frank Ribery cùng Joaquin hai cái này đường biên thiên vương đều rời đi. Trước trận thật là biến hóa vô cùng lớn. Rất nhiều người đều là hoài nghi Leeds United đội hạ mùa giải lực công kích. Đương nhiên, vào lúc này thì rất nhiều các ký giả truyền thông hướng Alex Ferguson giơ ngón tay cái lên. Alex Ferguson một chiêu này lợi hại a. Đem Leeds United đội vốn có đội hình cùng xáo lộ toàn bộ làm rối loạn. Mới mùa giải Leeds United đội ít nhất là cần một bộ phận thời gian đi rèn luyện. Mà lại năm nay quốc tế tranh tài có vô cùng nhiều. Đầu tiên là giải Euro. Đằng sau lại là thế vận hội Olympic. Đây đối với Leeds United đội loại này thanh niên quân cận vệ tới nói. Vậy phiền phức là phi thường lớn. Leeds United đội đi tham gia thế vận hội Olympic những này cầu thủ cơ hồ đều là Leeds United đội. Chủ lực cầu thủ cùng trọng yếu thay phiên cầu thủ. Những này cầu thủ tối thiểu muốn trung tuần tháng 8 thậm chí đầu tháng 9 mới có thể trở về. Trở về bọn hắn còn muốn chỉnh đốn còn muốn thích ứng cùng rèn luyện. Đây đối với Leeds United đội tới nói đơn giản chính là tai nạn. Mới mùa giải. Leeds United đội thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng chính là có cơ hội. Bọn hắn là có thể đánh vỡ Leeds United đội đối với giải ngoại hạng Anh thống trị. Đương nhiên, Hiện tại MU đội là lo lắng nhất. Bởi vì MU người là lo lắng Leeds United người phá mất bọn hắn ghi chép. Bởi vì MU đội là chi thứ nhất tại giải ngoại hạng Anh bên trong liên tục 3 năm thu hoạch được Premiership quán quân đội bóng. Mà lại hiện tại giải ngoại hạng Anh nhiều nhất cũng chính là liên tục 3 năm thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân mà thôi. Nếu như cái này mùa giải Leeds United đội lại thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân, kia Leeds United đội liền sẽ đánh vỡ MU đội ghi chép, trở thành chi thứ nhất liên tục 4 năm thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng. Cho nên, MU người cũng sẽ không để Leeds United người được như ý. Năm đó, bọn hắn là đem Liverpool người từ vương tọa bên trên đuổi xuống dưới. Bọn hắn cũng không muốn như năm đó Liverpool bị đuổi xuống vương tọa. Cho nên, ở thời điểm này, MU đội fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều là phi thường lo lắng. Đồng thời cũng là tràn đầy đấu chí. Mới mùa giải, bọn hắn về sau một mục tiêu, đó chính là cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Sau đó lại tùy tiện đi vệ miện một cái UEFA Champions League quán quân. Sáng tạo mới lịch sử. Đúng vậy, cái này mùa giải đối với MU đội tới nói, trọng yếu nhất vẫn là giải ngoại hạng Anh quán quân. MU đội nhất định phải đánh vỡ Leeds United đội đối với giải ngoại hạng Anh lũng đoạn. Cái này mùa giải, bọn hắn MU đội nhất định phải cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này mùa giải cũng về sau bọn hắn MU đội có thể đi cùng Leeds United đội khiếu bàn. Còn lại đội bóng thực lực đều không được. Chelsea đội vừa mới đổi huấn luyện viên. Scolari còn không có đem Chelsea đội hoàn toàn trưởng khống đâu. Arsene Wenger bên này liền càng hỏng bét. Mới mùa giải đều không có cái gì muốn bổ sung. Bọn hắn làm sao đi cùng MU cùng Leeds United đội cạnh tranh. Liverpool đội là tiến hành lớn diện tích thay máu. Bọn hắn mới mùa giải cũng là cần rèn luyện. Thực lực đến cùng như thế nào? Thật sự chính là phi thường khó suy nghĩ. Về phần Manchester City đội, tiền là bỏ ra không lên, nhưng là thực lực không có gặp chướng. Ngược lại là Sheffield Wednesday đội âm lặng lẽ, nói không chừng bọn hắn thật là có cơ hội cái sau vượt cái trước đâu. Cho nên, ở thời điểm này, MU đội đối thủ chính là Leeds United đội cùng phía sau Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer vẫn là lựa chọn tin tưởng Van Gaal. Tiếp tục để Van Gaal lưu nhiệm. Mùa giải trước, Van Gaal là tại thời khắc cuối cùng đem vốn hẳn nên tới tay Champions League tư cách cho làm rơi. Lúc đầu Kramer là vô cùng tức giận, chuẩn bị là sa thải hắn. Thế nhưng là về sau nhiều phương diện cân nhắc về sau, Kramer vẫn là lưu lại Van Gaal. Hắn cho rằng hiện trước mắt cũng chỉ có Van Gaal thích hợp Sheffield Wednesday. Kỳ thật, chủ yếu là bọn hắn lôi kéo Jose Mourinho thất bại, lúc này mới lưu lại Van Gaal. Nếu như, lúc trước Jose Mourinho từ bỏ Inter Milan mời, lựa chọn Sheffield Wednesday, như vậy hiện tại cũng không có Van Gaal chuyện gì. Cái này mùa giải, Sheffield Wednesday đội là có một chút bổ sung. Đưa vào lai chờ một nhóm thực lực phái lão tướng. Bọn hắn thực lực đạt được tăng cường. Băng ghế chiều sâu cũng là đạt được tăng cường. Mới mùa giải bọn hắn thực lực là phi thường mạnh. Đương nhiên, cái này mùa giải cũng là Sheffield Wednesday đội cơ hội cuối cùng. Bởi vì bọn hắn trong trận một chút lớn tuổi đám cầu thủ, trạng thái tốt nhất cũng liền cái này mùa giải. Cái này mùa giải kết thúc về sau, bọn hắn thực lực sẽ trên phạm vi lớn đến hạ xuống. Tất đem bọn hắn đã già. Cho nên, đây cũng là Kramer lưu cho Van Gaal cuối cùng cơ hội. Nếu như cái này mùa giải Van Gaal không thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League quán quân tư cách, Van Gaal liền chuẩn bị cút ngay. Van Gaal đối với cái này ngược lại là phi thường có lòng tin. Trước mùa giải liền là chính hắn xuất hiện vấn đề. Tại thi đấu vòng tròn thời khắc cuối cùng liên tiếp thua cầu, dẫn đến đã mất đi UEFA Champions League tư cách. Cái này mùa giải, hắn là sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Đối với cái này một cái mùa giải, Van Gaal là phi thường lòng tin. Theo Van Gaal, Hắn cái này mùa giải lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là MU đội. Leeds United đội tình huống hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Leeds United đội là bị FIFA virus cho chơi chết rồi. Cái này mùa giải rất khó có chỗ làm. Mà MU đội cái này mùa giải là bù mạnh một chút cầu thủ. Mặc dù cũng đưa tiễn Cristiano Ronaldo, nhưng là bọn hắn đưa vào Frank Ribery à. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Van Gaal địch nhân lớn nhất chính là MU đội. Đúng vậy. Lúc này Van Gaal cùng Alex Ferguson hai người là lẫn nhau để mắt tới. Đây đối với Joa tới nói tự nhiên là tin tức tốt. Hai người này hỗ khác. Hắn Joa cùng Leeds United đội mới có thể ngẫu ngư ông đắc lợi không phải sao? Cho nên, hiện tại Joa ngược lại là hy vọng tất cả mọi người không muốn đem ánh mắt tập trung đến trên người. Bọn họ. Mà là nhìn chằm chằm MU đội cùng Sheffield Wednesday đội hai cái này bia ngắm phía trên. Đáng tiếc thời điểm, Leeds United đội cái này mùa giải muốn điệu thấp đều không được. Vừa đến, Leeds United đội là xây dựng sân bóng mới. Hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Leeds United đội cái này sân bóng mới đâu. Bởi vì trận banh này trận là phi thường tiên tiến. Chủ yếu hơn chính là xung quanh khai phát là phi thường kinh người. Nơi này đơn giản liền là trở thành một cái hưu nhàn giải trí nơi tuyệt hảo. Trở thành một cái lấy Leeds United làm chủ đề hạch tâm chủ đề công viên đồng dạng. Mà lại nơi này còn tập mua sắm hưu nhàn giải trí rèn luyện xem bóng làm một thể. Đơn giản hoàn mỹ không được. Chủ yếu hơn nơi này tàu điện ngầm cũng là thông xe. Giao thông cũng là vô cùng thuận tiện. Hiện trường vô số người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cái này một tòa khí tràng bên trong. Thứ hai, Leeds United đội là đưa vào Cristiano Ronaldo. Ánh mắt của mọi người đều là tại Cristiano Ronaldo trên thân. Bọn hắn muốn nhìn Cristiano Ronaldo đến mang Leeds United đội về sau sẽ có dạng gì biểu hiện. Cristiano Ronaldo tại MU đội là biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nếu như mới mùa giải hắn biểu hiện không tệ, hắn chính là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Cho nên, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn đi vào Leeds United đội về sau đến tột cùng có dạng gì biểu. Hiện, nhìn xem Leeds United đội có thể hay không kéo Cristiano Ronaldo chân sau. Thứ ba thì là Leeds United đội bản thân phát sinh biến hóa lớn như vậy. Frank Ribery, Joaquin, Luca Toni cùng Gerard Pique bọn người rời đi về sau. Leeds United đội đến tột cùng sẽ như thế nào? Có thể hay không Leeds United đội hiện tại liền từ đây không gượng dậy nổi đây? Cho nên, hiện tại ánh mắt của mọi người vẫn là chăm chú vào Leeds United đội trên thân. Cho nên, cái này mùa giải Leeds United đội muốn tiếng trầm phát đại tài là không thể nào. Người ta đều là nhìn chằm chằm Joa đâu. Bây giờ còn có rất nhiều người đang ngó chừng Joa dẫn viện binh đâu. Leeds United đội cái này mùa giải kỳ thật còn hẳn là muốn dẫn viện binh mới được. Tại mọi người xem ra, nếu như Leeds United đội không tiếp tục dẫn viện binh, Leeds United đội cái này mùa giải rất bình thường hiển nhiên là muốn xảy ra vấn đề. Leeds United đội rất có thể liền trực tiếp băng rơi mất. Đương nhiên, vào lúc này cũng là có rất nhiều người hoài nghi Cristiano Ronaldo. Bọn hắn cho rằng Cristiano Ronaldo đến Leeds United đội chính là vì tiền. Nếu như là vì vinh dự, hắn hẳn là đi một nhà càng lớn câu lạc bộ. Tỉ như nói Real Madrid, kia câu lạc bộ hắn mới có thể lại càng dễ cầm tới vinh dự. Nhưng là Cristiano Ronaldo cuối cùng là lựa chọn Leeds United. Khẳng định là Leeds United đội cho Cristiano Ronaldo trở ra tiền vô cùng nhiều. Để Cristiano Ronaldo động tâm, bằng không hắn là sẽ không gia nhập liên minh Leeds United đội. Cho nên, bọn hắn đều là đang suy đoán, nếu như cái này mùa giải Leeds United đội thật hỏng mất, không gượng dậy nổi, mùa giải tiếp theo Cristiano Ronaldo là sẽ chọn rời đi à? Đến lúc đó, hắn có phải hay không cũng sẽ nói nhau nhau lấy muốn rời khỏi Leeds United đội. Gia nhập liên minh Real Madrid đội đâu?